cước cốt tầm tung, chương 30, đố hỏa phần thiêu liệt nhiên tình, ngọn lửa đố kỵ thiêu cháy tình nồng. Khóc chuyện audio.com, editor, Dương Dương Beta Tiểu Hồ, thật không dễ dàng tiễn Trương Nguyên đi. Kiều Úc thở ra một hơi cầm chìa khóa về nhà. Mấy ngày nay hệ thống đèn cảm biến âm thanh ở hành lang bị hư, cả dãy hành lang giờ đều là một mảnh đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón, nhưng Kiều Úc đã sớm quen với bóng đêm, cứ thế quen thuộc mà bước đến chuẩn bị mở cửa. Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hô hấp trầm thấp, mặc dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để cậu cảnh giác, cơ bắp toàn thân phút chốc căng cứng, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu trong tốc độ nhanh nhất. Ai, Kiều Úc quay ngoắt đầu lại nhìn hành lang tối tăm mơ hồ, thân hình yêu mỹ ẩn hiện trong đêm tối như chú mèo đen, chỉ thấy một đôi đồng tử sắc bén đang tỏa ra khí tức nguy hiểm. Ha, một tiếng cười nhẹ truyền đến, theo đó là tiếng bước chân ngày một gần. Kiều Úc không thấy mặt đối phương, chỉ có thể thấy đường nét khuôn mặt thoáng ẩn thoáng hiện. Kiều Úc nhếch khóe miệng, lãnh đạm nói, nếu không lên tiếng đừng trách tôi không khách khí, vừa nói cậu rút con dao bất ly thân của mình ra. Dạ Tinh, cậu thật giống con mèo xù lông, thấy người là cắn à, sao lúc nãy đối với Trương Nguyên không làm vậy đi. Một thân hình cao lớn bước ra từ trong đêm tối, ánh sáng mặt trăng vừa vặn chiếu lên khuôn mặt kiên nghị của Y Tùng Dung. Kiều Úc giật mình, mau chóng cất dao đi, chạy tới trước vài bước. Sao anh lại tới đây? Tùng Dung mím môi nhìn cậu, tôi không nên đến đây, làm cản trở cậu rồi. Không phải, ý tôi không phải thế. Tôi tưởng anh vẫn còn bận việc ở cảnh cục, anh tới lâu chưa? Kiều Úc cong khóe môi, mở cửa. Tùng Dung tay đút túi dựa vào tường, nhàn nhạt trả lời. Không lâu, vừa đến, vừa hay, đúng lúc tôi có manh mối muốn nói cho anh nghe đây, đang tính tìm anh đấy. Kiều Úc thả ba lô xuống, ý mời Tùng Dung vào nhà. Tùng Dung vẫn trầm mặc không lên tiếng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Kiều Úc không chớp mắt. Kiều Úc tuy có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại thì bản thân bất quá chỉ là không gọi điện cho y thôi, có cần khó chịu như vậy không, vì thế cậu bối rối nghiêng đầu. Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Hôm nay cậu ra ngoài với Trương Nguyên, tôi bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, cậu nghe không hiểu sao? Tùng Dung quay đầu lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét một lượt qua cả người Kiều Úc, làm người ta muốn né cũng không né được. Trong lòng Kiều Úc đột nhiên nổi lên một ngọn lửa, anh ta dựa vào cái gì mà trưng bản mặt hỏi cung đó ra nói chuyện với mình chứ, anh ta nghĩ mình là ai? Tôi đi đâu với ai liên quan gì đến anh? Tùng Dung cười lạnh, nắm chặt lấy bả vai Kiều Úc. Đúng là không liên quan đến tôi. Lê Dạ Tinh, cậu đừng giả điên với tôi, thật ra cái gì cậu cũng biết phải không? Mọi người cứ úp úp mở mở vậy làm gì chứ? Kiều Úc từ trước đến giờ là dạng người ăn mềm không ăn cứng, thấy Tùng Dung không phân phải trái trắng đen cứ thế vừa la vừa hét với mình, cậu cũng nhịn hết nổi. Tiết Tùng Dung, anh tưởng mình là ai, tôi cái gì cũng phải nghe theo anh đặt đâu tôi phải ngồi đó sao? Anh nghĩ gì hả, con mẹ nó ai biết gì chứ? Tôi đã thao túng cậu cái gì hả, không phải vì cậu suốt ngày tỏ vẻ kiếm chuyện sao, cậu tưởng tôi nguyện ý quản cậu à, cocchuyenaudio.com. Tùng Dung đáng ra muốn nói chuyện đàng hoàng với Kiều Úc, nhưng tính khí y rất xấu, một khi đã giận thì nói chuyện chẳng kiêng nể ai, rõ ràng là muốn ôm chặt người trước mặt nhưng hành động lại càng đẩy người ra xa. Kiều Úc mặt mày trắng bệch dùng lực hất tay Tùng Dung ra nói. Không sai, anh luôn coi tôi là gánh nặng chứ gì, tủ trọng ánh lâu vậy chưa phá được án đều là do tôi được chưa? Tùng Dung, từ trong tim anh đã xem thường tôi rồi, cần gì phải ở đây giả vờ này nọ chứ? Ánh mắt Tùng Dung híp lại, khóe môi câu lên một mặt cười lạnh. Lê Dạ Tinh, cậu thật không biết tốt xấu, y nắm cổ áo Kiều Úc kéo đến trước mặt mình, cả tủ trọng án đều bận đến sức đầu mẻ chán mà cậu còn đi hẹn hò với nữ sinh, lúc nãy cậu cười chói lóa vậy cho ai xem hả? Tùng Dung không rõ bản thân mình bị lời nói của Kiều Úc kích thích hay là do lửa ghen đốt mất lý trí, y siết chặt Kiều Úc vào lòng, bắt người kia phải nhìn mình, trong đôi đồng tử đen sáng ấy y thấy hình ảnh thu nhỏ của bản thân, đồng thời cũng thấy sự phẫn nộ của Kiều Úc. Kiều Úc thật sự cảm thấy rất ủy khuất, rõ ràng mình vì trả án mới đi gặp Trương Nguyên, vậy mà trong mắt Tùng Dung lại trở thành không lo làm việc mà đi hẹn hò. Thấy ánh mắt phẫn nộ lạnh băng của Tùng Dung, Kiều Úc triệt để nổi nóng. Anh thả ra, tôi con mẹ nó thích Trương Nguyên đấy, anh quản được sao? Anh cút ngay, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Kiều Úc kịch liệt giãy giụa khiến vết thương trên vai lần nữa bị nứt, máu tươi từng giọt lại rỉ ra. Ánh mắt Tùng Dung hóa đỏ, lời của Kiều Úc làm y triệt để mất đi lý trí, khung cảnh Kiều Úc cùng Trương Nguyên tươi cười lúc nãy như đèn kéo quân lần nữa hiện lên trong đầu y, dây thần kinh trong đầu nãy giờ bị kéo căng lập tức đứt, y gầm nhẹ một tiếng, hung dữ kéo Kiều Úc đến sofa sau đó ấn chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu. Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho em thấy tôi có quản nổi không?